Vũ thần chúa tể, chương 242, đội chấp pháp, góc truyện audio.com, Vương Đô phường thị trung tâm, lúc này đúng là tiếng người huyên náo. Trương gia cửa hàng trước cửa, đã sớm tụ lại một đoàn vây xem đoàn người, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây được nước chảy không lọt, tiếng người huyên náo, xem như Vương Đô nhất đại thế gia, Trương gia lớn nhất sản nghiệp. Chính là phường thị trung tâm này một cái cửa hàng. Cửa hàng này, chiếm diện tích cũng không lớn. Nhưng đừng xem như thế cái tầm thường cửa hàng nhỏ. Cũng không nghi ngờ là cả Trương gia trọng yếu nhất. Trương gia hàng năm 7-8 thành tả hữu lợi nhuận. Đều là do cửa hàng này cung ứng. Có thể nói, có thể ở phường thị trung tâm nắm giữ một cái cửa hàng. Là Vương Đô từng cái gia tộc tha thiết ước mơ sự tình. Bất kỳ một cái tiểu gia tộc nào, chỉ cần ở trong phố chợ lấy được một cái như vậy cửa hàng, là có thể lập tức từ nhỏ gia tộc, trở thành một thế gia. Mà hôm nay, Lý gia, Đan Các, cùng phường thị đội chấp pháp người, muốn dỡ bỏ trừ Trương gia cửa hàng, nhất thời liền đưa tới vô số người vây xem. Lúc này, Trương gia cùng đội chấp pháp đã rằng có một hồi, song phương hai bên không nhường chút nào, mùi thuốc súng dày vô cùng. Trương Vân Thiên, ta khuyên ngươi chính là mau để cho khai. Ta đội chấp pháp duy trì phường thị trị an, không cần biết ngươi là người nào, cũng nghỉ muốn ở chỗ này dương oai. Một đám mặc giáp trụ cường giả súng lại ở Trương gia cửa hàng. Đầu lĩnh một người, cao cao tại thượng, thần thái ngạo mạn, cả người khí thế đằng đằng. Người này, cũng là phường thị đội chấp pháp nhất danh đội trưởng. Kêu La Lăng, tu vi không tính là rất cao, nhưng quyền thế trong tay lại tương đương kinh người. Phường thị, là cả Vương Đô lượng giao dịch lớn nhất địa phương. Mỗi ngày mức hàng bán ra, đều là một con số khổng lồ. Ở chỗ này chấp pháp, có thể nói, nước phù sa cực đại, các đại cửa hàng đều có thể bán cái mặt mũi, dáng vẻ tự nhiên cũng không giống nhau. Là đội trưởng, chúng ta Trương gia cửa hàng, luôn luôn tuân theo pháp luật, làm sao có thể sẽ vi phạm luật lệ cửa hàng. Trương gia nhất danh quản sự, đứng ở cửa hàng, mặt nóng nảy, hướng về phía La Lăng, nói liên tục, ta đây mặc kệ. Chúng ta nhận được tin tức, nói các ngươi Trương gia cửa hàng bán ra không hợp cách đan dược. Xem như phường thị đội chấp pháp, tự nhiên muốn giúp đỡ chính nghĩa, phá hủy một ít không tốt cửa hàng. Vẫn phường thị một cái lãng càn khôn, là đội trưởng, cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng, không lưu tình chút nào. Trong mắt hắn, Trương gia nhỏ như vậy thế gia. Toàn bộ phường thị không có 1.000, cũng có 800, không cần quá nể tình. Huống chi, lần này hành động, cũng không phải là hắn đội chấp pháp ý tứ. Ở phía sau, còn có người cho hắn chỗ dựa. Là đội trưởng, người cũng quá cho bọn hắn mặt mũi đi. Đổi lại là ta, đã sớm trực tiếp đập, đâu còn cùng bọn họ phế nửa câu. La Lăng bên cạnh. Nhất danh lưu lại râu dê người đàn ông trung niên, cười nhạt nói ra, trên trán toát ra một chút trào phúng. Lý gia chủ, chúng ta đội chấp pháp làm việc, có lý có chứng cớ. Người yên tâm, chỉ cần bọn họ Trương gia không cho. Sau đó, bất kể như thế nào, đều có thể đem cửa hàng này cho đập. Đối mặt người này, La Lăng trên mặt lập tức phủ lên nụ cười. Hắn người bên cạnh, đúng là Lý gia gia chủ Lý Thiên Thành. Mà ở Lý Thiên Thành bên cạnh, còn đứng hai gã mặc nhất phẩm luyện dược sư bào nam tử. Khoanh tay đứng nhìn, cười nhạt nhìn đây hết thảy. Cũng là Đan Các Mục Huân quản sự cùng Lý Tuân. Trừ cái đó ra, Lý Thiên Thành bên cạnh, còn đứng một thanh niên. Dĩ nhiên là Tần Phấn. Hắn cười nói. Là đội trưởng không hổ là chúng ta Vương Đô quảng đại bách tính thần hộ mệnh. Giúp đỡ chính nghĩa, quả thật chúng ta mẫu. Ha ha, Tần công tử nói giỡn. Đây đều là chúng ta làm người hầu. Phải làm, tuyệt không cho phép ác thế lực. Ở Vương Đô phường Thị Dương Oai, La đội trưởng hướng về phía Tần Phấn nịnh nọt cười. Có La đội trưởng lời này, vậy ta liền yên tâm. Ha ha ha, giọng nói rơi xuống, hai người đều cười ha hả. Trương Vân Thiên, lời thừa ta không nói nhiều. Ta La Lăng cũng không thời gian và các ngươi rong dài. Cho các ngươi cuối cùng thời gian một nén nhang. Lập tức đem bên trong cửa hàng đồ đạc dọn đi. Bằng không, mặc kệ bên trong còn lại cái gì, ta đều hết thảy đều đập. Không chừa một mống. Tiếng cười hạ xuống, khoát tay chặn lại. La đội trưởng xuống tối hậu thư. Ngươi, Trương Vân Thiên mặt tức giận, cũng không dám cãi lại. Trên trán có chỉ là nóng nảy cùng lo nghĩ. Đối phương là phường thị đội chấp pháp. Thật muốn động thủ, bọn họ Trương gia, sao dám ngăn trở? La đội trưởng, xin bớt giận, có chuyện dễ thương lượng. Lúc này, một đạo nóng nảy tiếng truyền đến. Chợt, đoàn người tách ra, chủ nhà họ Trương Trương Khê mang theo Trương gia người. Chui vào, nguyên lai là chủ nhà họ Trương đến. Vậy càng tốt Trương gia chủ. Các ngươi Trương gia cửa hàng. Kẻ khả nghi bán ra không hợp cách đan dược. Chúng ta đội chấp pháp dựa theo quy định. Theo nếp đối với các ngươi Trương gia cửa hàng tiến hành hủy đi trừ. Xin thỉnh Trương gia chủ phối hợp. Cười lạnh một tiếng. La đội trưởng xua tay nói ra. La đội trưởng. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm. La Lăng cười nhạt. Có thể có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ biết. Các ngươi Trương gia vi quy, cửa hàng sẽ bị hủy đi trừ. Cái khác, không liên quan đến ta. Xem La Lăng tích thủy không vào bộ dáng. Trương Khê hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Thiên Thành. Lý gia chủ, hai nhà chúng ta hợp tác, cũng không phải một năm hai năm. Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật. Có phải hay không cho chúng ta Trương gia lưu cái đường lui? Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Huống chi, chúng ta Trương gia đan dược. Đều là theo ngươi Lý gia được đến. Làm sao có thể sẽ không hợp cách sản phẩm. Hắn biết, chuyện này then chốt. Vẫn là xuất hiện ở Lý gia trên thân. Trương gia chủ, lời này thì không đúng. Các ngươi Trương gia đan dược. Trước đây thật là theo ta Lý gia lấy được. Thế nhưng... Chúng ta Lý gia đã chấm dứt cùng các ngươi Trương gia hợp tác. Các ngươi hiện nay tiêu thụ đan dược. Không rõ lai lịch, rõ ràng cho thấy không hợp cách sản phẩm. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Lý Thiên Thành mỉm cười. Trương Khê chau mày một cái. Ngữ khí cũng lạnh lùng lên. Lý Thiên Thành, chúng ta Trương gia đan dược. Ngươi nên rất rõ ràng. Tuyệt đối không có khả năng không hợp cách. Lý gia chấm dứt hợp tác với Trương gia là từ hôm nay mới bắt đầu. Trước sở hữu đan dược đều là theo Lý gia lấy được, lại làm sao có thể không hợp cách? Ha ha, đan dược không hợp cách, đây cũng không phải là ta nói, mà là Đan Các luyện dược đại sư dám nhất định. Không sai, đi qua chúng ta Đan Các dám nhất định, Trương gia đan dược đường đi không rõ, rất khả nghi. Có thể giám định vì không hợp cách sản phẩm. Đi tới trước, Đan Các Mục Huân quản sự. Hướng về phía mọi người nói. Mục Huân quản sự, điều đó không có khả năng. Theo ta được biết, chúng ta Trương gia nhóm này đan dược. Chính là theo người Đan Các đi ra. Trương Khê rất rõ ràng. Lý gia sở hữu đan dược. Đều là Đan Các luyện chế. Nói bọn họ đan dược không hợp cách. Đan Các há lại không phải tự mình đánh mình mặt. Trương gia chủ, cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Chúng ta Đan Các, chẳng bao giờ cùng ngươi Trương gia đã làm sinh ý, ngươi tin không tin. Bởi vì ngươi những lời này, ta Mục Huân liền có thể bảo ngươi phỉ báng. Diệt ngươi cả nhà, sắc mặt trầm xuống. Mục Huân cả người tỏa ra kinh khủng sát cơ. Chọc được mọi người đều lui lại. Trương gia đây là ý gì? Muốn kéo bản thân Đan Các xuống nước. cũng không tung ra ngâm nước nước tiểu nhìn một chút. Bản thân không có cái này năng lực. Cách chương.